thân ảnh kia mặc dù rất tàn nhẫn vô tình, nhưng vẫn như cũ vô cùng uy phong. Cậu bé kia vẫn đứng giữa hồ sen, quay đầu nhìn bóng lưng anh trai dần dần đi xa, cuối cùng biến mất ở rừng trúc. Trang Hạo Nhiên ngồi yên lặng, giống như hồi bé, nhớ tới ngày đó Tưởng Thiên Lỗi đứng giữa phòng mình nói câu kia, tôi không hy vọng cậu ra tay không đủ nhanh, không đủ ngoan độc. Càng không thích lúc cậu bị bắt nạt, cũng không có vẻ gì là muốn đánh trả. Vô dụng. Hồi tưởng lại những lời này, hai tròng mắt của anh lóe ra mãnh liệt, cảm giác trong lồng ngực truyền đến hơi thở bi thương, có sự tiếc nuối cùng phiền muộn, cuối cùng hóa thành phẫn nộ, nâng mí mắt nhìn về phía Như Mạt. Có phải anh cảm thấy loại thống khổ này không có cách nào bù đắp? Hai mắt Như Mạt cũng ngấn lệ, đầy hài lòng, tàn nhẫn, đắc ý, vô tình, lại cười nói, tôi chính là muốn làm cho anh em các người trải qua cảm giác này. Tôi chính là muốn cho các người tự giết lẫn nhau. Tôi chính là muốn nhìn, ngày chân tướng lộ ra, các người thống khổ như thế nào. Chắc anh không cách nào tưởng tượng được. Anh trai anh rất yêu quý anh. Anh và anh ấy lỡ mất thời gian 20 mấy năm, anh ấy vẫn luôn yêu quý anh. Anh ấy vì anh đi đánh nhau, bị đánh đến cả người đầy đầy thương tích trở về, khóe. Lãnh Mặc Hàn nghe đến đó, trong nháy mắt nhịn không nổi nữa. Tay nắm chặt nắm đấm nhanh chóng như mãnh thú lao lên phía trước, muốn tát cho cô 10 mấy phát. Trang Hạo Nhiên một bên chặn anh lại, bình tĩnh nhìn về phía Như Mạt. Sắc mặt Lãnh Mặc Hàn tức giận, khó chịu thở dốc cúi xuống, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên sắc bén lợi hại như chim ưng dừng lại trên người Như Mạt, cuối cùng chậm rãi đứng lên từng bước lại gần cô ta. Như Mạt cũng chừng lớn hai tròng mắt, ngẩng đầu lên, thở dốc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lại gần đứng trước mặt cô, lúc cúi đầu, ánh đèn mờ chiếu lên gò má anh, hiện ra ánh mắt nguy hiểm, chậm rãi. Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, khoảng cách gần như vậy nhìn về phía Như Mạt, thấy dáng vẻ dãy dụa như sắp chết của cô, trên mặt lạnh như băng tươi cười, nói, cảm ơn cô. Như Mạt lập tức ngẩn ra, hít mắt nhìn về phía anh. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên tuy có sự phẫn nộ, nhưng vẫn không lường được có chút tươi cười. Hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô, nghiêm túc khẳng định vô cùng xác thực nói, cảm ơn cô. Làm hai tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Cầu, vốn chính là hỗ trợ áp chế lẫn nhau, đây chính là ông nội Trang và ông nội Tưởng nguyên ý. Khi hai người bọn họ để cho hai chúng tôi làm tổng giám đốc, cũng đã định tôi và anh ấy là hai người đối lập nhau. Tôi vẫn không có cách nào thực hiện những thủ đoạn độc ác, nhưng ít nhiều thì không có cô, Hoàn Cầu cũng không có được cục diện cân bằng như hôm nay. Như Mạt mở to mắt, cắn răng quan sát chặt chẽ anh. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên rét lạnh nhìn Như Mạt không thể đoán được gì, mang theo một chút giễu cợt, nói, cô cho rằng thủ đoạn của cô có thể chia rẽ được tôi và Thiên Lỗi sao? Tục ngữ có nói, máu mủ tình thâm. Đã là người có lương tri, lương tâm, cũng sẽ không để tâm tính của bản thân mất phương hướng. Tôi sẽ không. Thiên Lỗi cũng sẽ không. Đi đến ngày hôm nay, thân phận của tôi cùng với anh ấy không rõ ràng, vậy cô cảm thấy, cô và anh ấy đi được bao xa, còn tôi và anh ấy đi được bao xa. Lồng ngực Như Mạt lập tức tràn đầy tức giận phập phồng, muốn phá hủy mọi thứ, trừng mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lại cắn chặt răng, trên mặt hiện lên mấy phần vẻ tươi cười chế nhạo nhìn về phía Như Mạt, lạnh lùng cười rộ lên nói. Chắc cô vẫn còn dừng lại trong thế giới ảo tưởng của chính mình, đem tất cả những việc làm trong quá khứ, vô cùng đắc ý. Bao gồm hồi bé, bắt rắn cắn Khả Hinh, phá hủy duyên phận của tôi cùng với cô ấy, sau đó vọng tưởng muốn phá hoại tình cảm của tôi và Thiên Lỗi, thậm chí muốn chúng tôi tự giết lẫn nhau. Đến nay cô không nhìn thấy sao? Tuyết Nhi của tôi đã khá hơn trước. Người nhà của tôi ngày càng hạnh phúc. Tất cả... trừ cô ra, chúng tôi ai cũng khỏe mạnh. Đáng tiếc tâm địa cô độc ác, lại vô tình tác thành cho chúng tôi. Như Mặt trong nháy mắt cắn chặt răng, phẫn hận chừng lớn con mắt nhìn về phía anh, nặng nề thở dốc, dừng lại một chút mới cười lạnh nói, tất cả đều không có thay đổi. Bao gồm người em trai đã chết kia của anh, Tuyết Nhi điên rồi, thiếu chút nữa chị anh cũng điên. Bao gồm, Đường Khả Hinh khi uống xong thuốc kích dục kia, cơ thể sẽ mãi mãi không thể mang thai. Đừng có ảo tưởng. Tưởng Thiên Lỗi đối với cô ta làm cái gì, chắc anh cũng không biết. Trang Hạo Nhiên dừng lại, hai tròng mắt lập tức dường như biến thành động vật nguy hiểm, tràn ngập sát khí nhìn cô, như mặt cũng không hề sợ hãi chút nào nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cho đến cuối cùng, vẻ mặt mới hiện lên chút tức giận, lại cắn răng lạnh lùng cười nói, đáng tiếc tấm thân xử nữ của cô, không thể vui mừng hưởng thụ cùng tình yêu của mình. Cô sống đều mang mặt nạ lấy lòng người khác. Đáng tiếc kết quả là, lại bị mặt nạ đó mơ hồ khép chặt chính mình. Mẹ của tôi không thể sinh con, tất nhiên nguyên nhân cũng có phần của cô, nhưng nguyên nhân chính lại không phải bởi vì cô. Như mặt nhìn thật sâu về phía anh. Đó là bởi vì tôi. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Như Mạt, hai tròng mắt lại sắc bén như dao nhìn về phía cô, cười lạnh nói, đây là bởi vì tôi, mẹ tôi mới sợ cô. Cho nên, đây là lỗi của tôi. Cho nên tôi muốn chuộc tội với Trang gia thật tốt. Điều hành nửa bầu trời hoàn cầu thật tốt. Để cho cha cô cùng hợp tác, không chỗ nào che giấu. Tôi muốn đem từng người bọn họ bắt đến đây, nhốt mấy người trong nhà lao, để cho các người nhìn cho rõ trong tương lai Trang Hạo Nhiên tôi uy phong lẫm liệt như thế nào. Anh trai tôi nắm giữ nửa bầu trời hoàn cầu, mặc kệ bất luận là kẻ nào cũng không thể lay chuyển. Hai tròng mắt Như Mạt cường liệt lóe lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhớ tới chuyện tối hôm nay, một cơn tức giận mới hừng hực bốc cháy lên, khuôn mặt co quắp, đằng đằng sát khí phẫn hận. Hai tròng mắt như chim ưng tới gần Như Mạt, nghiến răng nghiến lợi nói, cô cảm thấy đối phó một người, phương thức tàn nhẫn nhất là cái gì? Như Mạt im lặng không lên tiếng, nặng nề thở gấp, trừng lớn hai tròng mắt nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên chậm rãi vươn tay, thong thả túm lấy cổ Như Mạt, trong nháy mắt bóp chặt. Như Mạt trong nháy mắt ngẩng đầu, cổ bị bóp chặt, cả người nhanh chóng thiếu không khí, hít thở không thông, khuôn mặt đỏ bừng. Hai tròng mắt run rẩy kịch liệt nhìn về phía anh, ánh mắt Trang Hạo Nhiên rét lạnh như chim ưng, càng lúc càng kịch liệt, càng lúc càng lợi hại trừng mắt nhìn cô, nhớ tới hôm nay Đường Khả Hinh bị Tưởng Thiên Lỗi đè xuống, còn có khả năng cơ thể bị hủy diệt, gương mặt anh càng lúc càng dày đặc sát khí, chậm rãi vừa bóp cổ cô vừa đứng lên, Như Mạt cũng chợt cảm giác như bị móng vuốt của chim ưng túm lấy, trái tim chợt lạnh lẽo, cơ thể như bay lên. Hai tròng mắt chấn động lóe ra vài tia kinh hoàng. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt hạ trọng lực, siết chặt cổ cô áp cô vào tường. Hai tròng mắt tuôn ra tia giận dữ nhìn chằm chằm cô, chợt nhíu mày, mang theo sự giễu cợt như đang vờn mồi, cắn răng cười hỏi, cô nói. Để đối phó với một người vô tình vô nghĩa, vô tâm vô phế, tàn nhẫn hung ác nên làm như thế nào mới có thể làm cho cô ta hết sức thống khổ. Nghĩ đến Trang Hạo Nhiên tôi cũng là người có máu có thịt. Tôi tự nhiên thừa nhận đêm nay nổi trận lôi đình, phẫn nộ muốn giết chết cô. Cô muốn chịu đựng thế nào với cơn phẫn nộ đêm nay của tôi? Cô muốn như thế nào, chịu đựng như thế nào? Nếu như Khả Hinh có chút sơ suất gì, tôi sẽ lóc từng miếng thịt xem cô chịu đựng thế nào. Anh nói xong, hai tròng mắt kịch liệt lóe lên, lại một lần nữa bóp chặt chiếc cổ trắng mút kia. Chỉ nghe tiếng rắc một cái, chiếc cổ kia dường như gãy làm đôi. Gương mặt Như Mạt đỏ bừng, hạ thấp mắt, run rẩy sợ hãi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cô chưa từng thấy anh đáng sợ như vậy. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên lập tức hiện lên sự tàn nhẫn, tới gần cô, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng tưởng rằng chỉ có một mình cô mới có một mặt khác. Mỗi người đều có, đáng tiếc anh trai tôi đã từng đối với cô tình sâu như biển. Tôi tùy tiện giải quyết cô, không phải là quá tiện nghi cho cô sao? Thủ đoạn độc ác trong nhiều năm như vậy, mặc kệ Khả Hinh cùng ai ở cùng một chỗ. Sau khi tôi biết chân tướng, đều sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Nhất là buổi tối hôm nay, cô lại làm ra loại chuyện điên rồ này. Anh nói xong, lại giống giận, bóp chặt cổ Như Mạt, đem cả người cô đập vào bức tường bên kia, lại phẫn hận chỉ về hướng cô vừa ngã xuống. Sắc bén phẫn hận nói, tất cả những chuyện cô đã làm đối với Tưởng gia và Trang gia. Những chuyện điên rồ cô làm ra trên người Khả Hinh, dù cho có 10 cái mạng cũng không chết đủ. Như thế nào mới có thể làm cho một người như cô triệt để sợ hãi, sống không bằng chết. Tôi muốn từ từ ở trên người của cô tìm ra đáp án. 20 mấy năm trước, cô đối với Tuyết Nhi và Khả Hinh làm những chuyện gì, tôi sẽ từ từ trả lại cho cô. Anh nói xong, đầu tiên là trừng lớn hai con mắt giận dữ nhìn cô. Sau đó không nói gì lập tức xoay người rời khỏi đó. như mặt nhìn Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt giống như thần chết, biến mất trong bóng đêm. Cô đột nhiên sợ hãi kêu lên kinh hoàng. Trang Hạo Nhiên dừng bên ngoài cửa sắt, nghiêng mặt phẫn hận nói, sợ. Nghe nói cơ thể của cô chứa đựng hai linh hồn. Tôi đã giúp cô mở ra mặt ác quỷ. Nếu như linh hồn của cô còn có thể lên thiên đường, coi như là tôi đã làm một chuyện tốt. Anh nói xong lại cắn chặt răng, hai tròng mắt chợt lóe, nhanh chóng đi ra ngoài. Lãnh Mặc Hàn đợi sau khi Trang Hạo Nhiên rời khỏi đây, hai tròng mắt anh lóe lên mạnh mẽ, dừng trên người Như Mặt đang kinh hoàng bất an co rúm ở góc tường, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Anh chậm rãi đến gần Như Mặt, ngồi xổm người xuống, nghiêng mặt dừng trên cô. Có lẽ người đàn ông này mới thật sự vô tình, tàn nhẫn khát máu. Biết Thanh Bình cùng Mỹ Linh đã bê cái dương đi tới. Hai tròng mắt anh lóe ra, lạnh lùng không nói thêm điều gì, ném cho cô một cái bật lửa màu. Cả người Như Mặt sợ hãi run lên, trên trán đổ đầy mồ hôi. Hai tròng mắt run rẩy kịch liệt, kinh hoàng không hiểu nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn đi ra ngoài, lạnh lùng nói, nếu như đợi một lát nữa, cô cảm thấy thân thể, mạch máu, làn da, não bộ, không chịu được nỗi đau khổ này, hãy lấy chiếc bật lửa đốt thịt của mình, như vậy cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đừng có nghĩ đến chuyện tự sát, chúng tôi đã tiêm một chút độc vào đầu lưỡi của cô, mỗi lần cô cắn sẽ đau đớn gấp bội. Cô cứ từ từ mà hưởng thụ. Cơ thể Như Mặt run lên vì sợ hãi, hai mắt ngấn lệ, ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn cũng không muốn nói nữa, chậm rãi đứng lên, lặng lẽ đi ra khỏi mật thất, nhìn thấy Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai cũng đã đi ra ngoài theo phía sau Trang Hạo Nhiên. Anh dừng lại một lúc, nhìn bóng lưng đã đi xa kia, hiểu rõ tối nay anh muốn nổi trận lôi đình như thế nào, anh lại vĩnh viễn đều biết, biện pháp đối phó với một người, như thế nào mới là thẳng thắn nhất. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi ra khỏi mật thất, ngẩng đầu nhìn màn đêm đen kịt kia. Những đám mây đen tạo thành một vòng xoáy thật lớn, nhớ tới chân tướng trong quá khứ cùng với anh trai, trái tim anh chợt cảm thấy đau đớn, lúc này anh mới thể hiện cảm xúc của mình. Lãnh Mặc Hàn, Tô Lạc Hành, Lâm Sở Nhai cùng nhau lặng lẽ đi ra, đứng phía sau anh, có chút đau lòng nhìn anh. Tiếng kêu thống khổ của Như Mạt, thê lương truyền ra từ bên trong mật thất, không chịu đựng nổi mà ngửa mặt khóc giống lên. Trang Hạo Nhiên nghe tiếng kêu thê lương như vậy, lại nhớ tới tất cả đau khổ của Khả Hinh từ trước đến nay, hai tròng mắt anh sắc bén lợi hại như lưỡi dao, cả người toát lên khí chất thống trị, có vô tình, có tàn nhẫn. Lãnh Mặc Hàn cất bước đi lên phía trước, đi tới phía sau anh chậm rãi hỏi, tiếp được chúng ta nên làm gì? Trang Hạo Nhiên nghe lời này, im lặng không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn vòng xoáy đen kịt phía chân trời, lạnh lùng sâu xa nói, giữ lại Như Mạt, cô ta vẫn còn có tác dụng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 995, nghịch hướng hừng đông. Từng hạt mưa nhỏ thê lương trượt qua cửa sổ nhà trọ nhỏ, tí tách rơi xuống đất, những làn mưa trắng xóa che khuất tầm nhìn. Tô Thủy Kỳ nhanh chóng ôm ngang người Đường Khả Hinh đi vào gian phòng, cẩn thận từng ly từng tí đặt cô ở trên giường, nhìn về phía thân thể cô đang khó chịu, anh lập tức cảm thấy đau lòng kéo chăn đắp lên cho cô. Lúc này bác Phúc cùng Lâm Bạch Bạch đang được Nhã Tuệ dẫn vào phòng, nhanh chóng bắt mạch giúp cô. Chỉ sợ xạ hương đó có tác dụng mạnh, tổn hại đến tử cung, sẽ có ảnh hưởng lớn đến khả năng mang thai sau này của cô. Đường Khả Hinh cả người tràn đầy mồ hôi, hai mắt ngấn lệ run rẩy sợ hãi, liên tục thở gấp, nhìn về phía bác Phúc. Bác Phúc im lặng không lên tiếng ngồi ở một bên, nhanh chóng bắt lấy cổ tay Khả Hinh, để sang một bên, bắt mạch giúp cô. Tô Thủy Kỳ khẩn trương đứng bên cạnh, chốc chốc lại khẩn trương nhìn bác Phúc, sau đó khuôn mặt lo lắng lại chuyển sang Đường Khả Hinh đang sợ hãi, toàn thân toát mồ hôi không ngừng, trong lòng anh không hiểu sao cảm thấy buồn bực, lại tức khắc xoay người, mang theo vài phần nghiêm nghị trách cứ nói, Tiểu Vi, Tiểu Hà, rốt cuộc hai cô bảo vệ Khả Hinh như thế nào vậy? Lại để cho cô ấy một lần, hai lần rồi ba lần gặp chuyện không may, lần này còn xảy ra chuyện lớn như vậy. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà đồng thời đứng ở một bên, im lặng cúi đầu không lên tiếng. Sau này các người toàn bộ quá trình phải theo sát cô ấy, thiếp thân bảo vệ, còn xảy ra cái gì ngoài ý muốn, các cô sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Một đám người như vậy, cái gì làm cũng không xong.

theo sau là vài chiếc xe con màu đen xem kẽ nhau nối tiếp băng qua con đường uyển chuyển liên tục đi qua các rãnh lầy lội gập ghềnh, hất ra vô số bùn bẩn. Xe rốt cuộc cũng ngừng trước nhà kho nơi mật thất được canh giữ, cửa nhanh chóng được mở ra. Diệp Mạn Nghi một thân váy đen dài, phối hợp với một cái túi cùng tông màu, tay nhấc váy, sắc mặt lạnh lùng như nữ vương đi về phía trước. Vệ sĩ bao quanh, nhanh chóng bùi bà đi, còn bà thì trầm mặc đi phía trước. 10 vệ sĩ canh giữ ngoài mật thất, nhìn đến Diệp Mạn Nghi, bọn họ đồng thời tôn kính gật đầu. Mở cửa, Diệp Mạn Nghi tức giận kêu lớn. Vâng. Hai người đàn ông canh cửa đồng loạt nói, Lãnh Mặc Hàn đi vào rồi dùng ánh mắt chỉ thị, phanh một tiếng, hai cửa lập tức đóng lại. Như mặt mới vừa bị tiêm thuốc khiến người sống không bằng chết, sợ hãi run rẩy cuộn mình trên mặt đất, khuôn mặt đẫm lệ, tơ máu tràn ngập trong đôi mắt đang run rẩy tràn đầy sợ hãi. Cô thở dài nặng nề, nghe tiếng cửa mở, thân sợ hãi lắc mạnh một cái, khuôn mặt áp lên sàn lạnh, hơi hé mí mắt, nhìn đến là Diệp Mạn Nghi. Lòng của cô chợt phát lạnh, một tiếng cũng không dám ho he, chỉ nằm trên sàn nắm chặt tay lại, sợ hãi nghĩ đến cái gì sẽ xảy đến với mình tiếp đây.